Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1428, chương 1431, chim sẻ núp đằng sau. Lời vừa nói ra, cái này khiến thiên Phật thủ cùng cụt một tay lão nhân trở nên càng thêm kiêng kỵ. Đối mặt cái này Ngô quản gia bọn họ cũng không dám khinh thường. Sơ ý một chút. Rất có thể hội cắm ở chỗ này mặt. Chúng ta cùng tiến lên. Không cần lưu thủ. Duẫn Xuyên nhìn xem cụt một tay lão nhân. Hai người liếc nhau, khẽ gật đầu, lên. Theo một tiếng gầm thét, Duẫn Xuyên cùng cụt một tay lão nhân nhanh như tia chớp hướng về Ngô quản gia công kích đi qua. Ngô quản gia ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy hai người kia. Hắn chính là hoàng cấp đại viên mãn. Mà cái này cụt một tay lão nhân bất quá là hậu kỳ. Duẫn Xuyên là đỉnh phong. Cùng hắn chênh lệch quá nhiều. Hai người này tới nơi này tìm hắn. Quả thực thì là muốn chết. Ngay tại hai người đánh tới Sana. Ngô quản gia nhanh chóng đánh ra hai quyền. Nhưng mà giờ khắc này. Cụt một tay lão nhân đột nhiên chuyển biến phương hướng. Nhanh như tia chớp hướng về Triệu Vũ công kích đi qua. Cái này khiến Ngô quản gia đều chưa kịp phản ứng, làm phát giác được cụt một tay lão nhân ý tứ về sau. Ngô quản gia biến sắc, không tốt, lúc này quay người hướng về Triệu Vũ chạy đi, ý đồ ngăn lại cụt một tay lão nhân. Bất quá, giờ khắc này Duẫn Xuyên công kích cũng là tùy theo mà đến. Muốn đi, hỏi qua ta không có, nương theo lấy đâu, quát to một tiếng. Ngô quản gia trong lúc vội vã, trở tay cũng là nhất trưởng, muốn chết, bành, hai trưởng va nhau, Duẫn Xuyên sau lùi lại mấy bước, sắc mặt hoảng sợ, không hổ là hoàng cấp đại viên mãn, quả nhiên là đáng sợ. Chỉ là nhất trưởng, hắn phát hiện hắn đều ngăn cản không nổi, hai cái này tuy nhiên chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng là giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Lại nhìn giờ khắc này cụt một tay lão nhân. Lại là đã đi tới Triệu Vũ trước mặt. Triệu Vũ thấy thế. Cũng là vừa thẹn vừa giận. Lão gia hỏa. Ngươi muốn chết. Triệu Vũ cũng là một tên võ giả. Chỉ bất quá Triệu Vũ cảnh giới lại là chỉ có hoàng cấp sơ kỳ. Đối mặt hoàng cấp hậu kỳ cụt một tay lão nhân. Lại chỉnh một chút kém hai cái cảnh giới. Xoát, Triệu Vũ nhất trưởng hướng về cụt một tay lão nhân đập tới. Giờ khắc này Ngô quản gia lại là nhắc nhở. Thiếu gia, cẩn thận. Nhưng mà, Ngô quản gia nhắc nhở lại là cái gì đều muộn. Giờ khắc này cụt một tay lão nhân khóe miệng một phát. Toát ra một chút sắc bén nụ cười. Đem chìa khóa giao ra đây cho ta. Bành. Cụt một tay lão nhân một cái tay bắt lấy Triệu Vũ cổ tay. Cái này khiến Triệu Vũ sắc mặt đại biến. Sau đó cụt một tay lão nhân một chân hướng về Triệu Vũ chân đá đi. Triệu Vũ cùng cụt một tay lão nhân ở giữa. Vô luận là tại kinh nghiệm đối địch phía trên. Vẫn là tại trên thực lực. Đều có quá lớn chênh lệch. Bành! Triệu Vũ bị cụt một tay lão nhân đạp một chân. Triệu Vũ trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Triệu Vũ kêu thảm một tiếng. Thiếu gia, Ngô quản gia vừa sợ vừa giận. Nghiêm nghị nói, các ngươi quả thực là đang tự tìm đường chết. Nếu như Triệu Vũ thụ thương trở về, hắn khó tránh khỏi phải bị trừng phạt. Hừ, cho dù là tự tìm đường chết lại có thể thế nào? Một cái tần hoàng lăng chìa khóa, đủ để mạo hiểm như vậy. Thiên Phật thủ Duẫn Xuyên lại là cười ha ha, lần nữa cùng muốn tránh thoát hắn Ngô quản gia dây dưa đến cùng một chỗ. Cụt một tay lão nhân, ngươi còn không mau một chút cầm chìa khóa. Thiên Phật thủ hét lớn một tiếng, Thiên Phật thủ cũng biết, mình cùng Ngô quản gia ở giữa có chênh lệch thật lớn. Nếu như không nhanh chút cầm chìa khóa rời đi lời nói. Đến lúc đó hai người bọn họ chỉ sợ đều muốn nguy hiểm. Cụt một tay lão nhân nghe vậy, một cái dậm chân, đi vào Triệu Vũ trước người, sau đó một cái tay hướng về Triệu Vũ trên thân tìm kiếm. Thì liền Triệu Vũ đều không có thấy rõ cụt một tay lão nhân là làm sao xuất thủ. Trên người hắn chìa khóa, liền đã đến cụt một tay lão trong tay người. Đưa ta chìa khóa, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn đến chìa khóa bị cụt một tay lão nhân lấy đi. Triệu Vũ cũng là cả kinh, đây chính là chỉnh một chút 70 tỷ chìa khóa a. Nếu như bị cụt một tay lão nhân lấy đi, như vậy chính mình thiệt thòi lớn. Thằng nhóc con, ta đã sớm nói, cuồng vọng sớm muộn muốn trả giá đắt. Ha ha ha, cái này chìa khóa, quy ta. Sau một khắc, có một bóng người nhanh như tia chớp hướng về cụt một tay lão nhân chạy tới. Cảm nhận được cái kia nồng đậm trường phong, cụt một tay lão nhân sắc mặt đại biến. Không tốt, cụt một tay lão nhân nhanh chóng đem chìa khóa cất kỹ. Trở tay cũng là nhất trường hướng về sau lưng đập tới. Phốp, hai trường va nhau, một tiếng vang trầm vang vọng. Cụt một tay lão nhân cảm giác mình thân thể như gặp phải trọng kích. Hung hăng bay rớt ra ngoài. Lại nhìn cái này người xuất thủ, rõ ràng là Ngô quản gia. Giết, Ngô quản gia trên thân, lệ khí mọc thành bụi, mang theo nồng đậm sát ý, hướng về cụt một tay lão nhân đánh tới. Giờ khắc này, thiên Phật thủ nhanh như tia chớp xuất hiện tại cụt một tay lão nhân trước người. Hét lớn một tiếng, chúng ta cùng tiến lên. Theo thiên Phật thủ tiếng nói vừa mới rơi xuống, thiên Phật thủ một quyền đánh ra đi. Muốn lên chính ngươi lên đi. Lão tử đi trước. Nhưng mà, tại thiên Phật thủ vừa mới nhất quyền đập tới thời điểm. Tại thời khắc này, lại truyền tới một đạo lệnh hắn thổ huyết thanh âm. Chỉ thấy được, cụt một tay lão nhân vậy mà nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy trốn mà đi. Cái này khiến thiên Phật thủ có một loại muốn thổ huyết xúc động. Cụt một tay lão nhân, ngươi vậy mà không tuân thủ hứa hẹn. Lão phu lúc nào thủ qua hứa hẹn, ngươi thằng ngu, ha ha ha, cái này mai chìa khóa về lão phu. Theo cụt một tay lão nhân rời đi nơi này, tại cái này không trung còn quanh quẩn lấy cụt một tay lão nhân tiếng cười. Bành, lúc này, Duẫn Xuyên cùng Ngô quản gia đối đầu nhất trường. Lần này Ngô quản gia là nén giận xuất thủ, cho nên, tại cả hai đối đầu chốc lát, Duẫn Xuyên cảm giác mình thân thể giống như bị một chiếc xe buýt đụng máy lập tức. Loại kia khủng bố lực va đập, khiến sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Phốp, một chưởng này, làm cho Duẫn Xuyên lui lại 20 mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Không được, đến đi nhanh lên. Duẫn Xuyên vừa sợ vừa giận, kinh hãi là Ngô quản gia lợi hại, giận là cụt một tay lão nhân không tin thủ hứa hẹn. Vốn là hai người bọn họ thương lượng xong, cùng đi tìm Triệu Vũ cầm lại cái này mai chìa khóa. Đến lúc đó ai có thể cầm tới, tại bằng bản sự, thế nhưng là không ngờ tới, chính mình lại bị cụt một tay lão nhân bày một đạo. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Chính mình thực lực so cụt một tay lão nhân cao hơn một cảnh giới. Cụt một tay lão nhân căn bản không phải đối thủ của hắn. Lúc này nếu như không cõng phản hắn, đến lúc đó, cái này chìa khóa sớm muộn rơi vào trong tay hắn. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa. Lúc này một cái lắc mình, hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Ngô quản gia thấy thế, cũng không có đuổi kịp đi. Mà chính là nhanh chóng đi vào Triệu Vũ bên người. Khẩn trương hỏi, thiếu gia, ngài không có chuyện gì chứ? Ngô quản gia, nhanh điểm đuổi theo, cái chìa khóa cướp về. Triệu Vũ song mắt đỏ bừng, đây chính là 70 tỷ a. Cứ như vậy ném, nếu như bị phụ thân hắn biết, chỉ sợ sẽ không buông tha hắn. Vâng, thiếu gia, Ngô quản gia cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Ngô quản gia nhanh chóng đem Triệu Vũ đỡ đến trong xe. Hướng về phương xa chạy đi. Chờ Triệu Vũ rời đi về sau. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút giật mình. Gia hỏa này, thật thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ. Cái này đặc sắc một màn. Hạ Minh nhìn rõ ràng, đến nhanh đi tìm cái kia ra hỏa. Nghĩ đến đây, Hạ Minh thân hình cũng là biến mất ở chỗ này, hướng về một phương hướng chạy đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.